Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, cổ quái. Mặc dù thôn dân nói rất là nhẹ nhõm, bất quá Phùng Tiết luôn cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý. Bất quá từ phía trước cảm giác sau khi thành công lấy được tình báo đến xem. Tiến vào thôn trang này phạm vi về sau, mình quả thật là thoát ly vật gì đó ảnh hưởng. Thế là tạm thời đè xuống hoài nghi trong lòng, đi theo thôn nhân hướng phía trong thôn đi tới. So với thôn bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch tình trạng, trong làng không thể nghi ngờ là nhiều hơn mấy phần sinh hoạt khí tức. Ven đường có thể nhìn thấy một chút giao lưu thôn nhân, còn có chơi đùa đùa giỡn hài đồng. Duy nhất khiến người khó hiểu chính là những người này nhìn đều rất gầy, không phải là loại kia mảnh mai ôn nhu gầy, mà là loại kia rõ ràng khung xương rất lớn, xác thực gầy ra bọc xương cảm giác. Thôn này mặc dù không giống như là quá giàu có dáng vẻ, nhưng cũng không đến nỗi ăn không nổi cơm. Về phần nói nồng vụ đưa đến lương thực dư không đủ nói đùa. Cái này sương mù cũng bất quá 2 ngày. Xa xa không đạt được đem người đói gầy trình độ. Muốn đem người đói thành loại này ra bọc xương dáng vẻ, ít nhất phải trường kỳ nằm ở trạng thái đói bụng, nhưng lại duy trì ăn tần suất mới có thể. Nếu không ở đói gầy phía trước hết chết đói. Những thôn dân này nhìn thấy Phùng Tiết 4 người đến, cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn màu đậm. Không có tò mò, cũng không có ác ý. Thật giống như chỉ là nhìn thấy mấy cái lại thường gặp bất quá người đi đường đồng dạng. Tình huống này nếu là ở thành phố lớn, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Thế nhưng cái thôn này tổng cộng cũng bất quá chừng 100 hộ. Trên cơ bản không thể nào xuất hiện kẻ không quen biết. Loại tình huống này còn có thể biểu hiện ra quần áo bình thường bộ dáng. Cái này ngược lại thành sơ hở. Không thích hợp a, họa ảnh âm thanh trực tiếp ở 3 người trong đầu vang lên. Truyền âm thuật có thể sử dụng như thế không có dấu hiệu nào. Liền Phùng Tiết đều không khỏi ở trong lòng tán thưởng. Phùng Tiết cũng bấm một cái truyền âm thuật nói. Những thôn dân này hiển nhiên đều có vấn đề. Hiện tại cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là thật thôn dân, hay là một loại nào đó ngụy trang thành thôn dân đồ vật. Tóm lại một lúc thấy khảo sát đội người đều chú ý một chút. Tại không có xác nhận bọn hắn chân thực thân phận phía trước, chỉ ít giữ lại đầy đủ cảnh giác. Không có vấn đề, Bạch Trạch nội bộ tổ chức có giao lưu dùng đặc thù pháp thuật. Hàm Quang lúc này đáp lại, chỉ có số không áo không hiểu dẫn âm thuật, chỉ có thể nghe 3 người ở chính mình trong đầu họp. Dẫn đường thôn dân cũng không có cố ý kéo dài, bước chân không nhanh không chậm, rất nhanh liền mang theo bọn hắn đi tới một tòa rất có phim cao bồi phong cách khách sạn trước. Quán trọ này một lâu là loại kia phim cao bồi miền Tây bên trong rất thường gặp kiểu Mỹ tửu quán. Thuận tiện quan sát bên ngoài có tới hay không cảnh sát ở giữa cửa. Đặt ở cửa ra vào cái bàn tàn phiến, còn có xuyên thấu qua ở giữa cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy bàn tròn cùng ghế đẩu. Các ngươi quán trọ này thật đúng là. Phùng Tiết Trướng há mồm, cố ý nói nửa bên lời nói. Cái kia thôn nhân cũng là cười nói. Ha ha, giật nảy mình a, tòa này quán trọ thế nhưng là từ Tây Bộ khai hoang thời đại liền có. Nghe người thế hệ trước nói, khi đó chúng ta thôn bởi vì vừa lúc ở 2 tòa thành nhỏ trung gian, có rất nhiều cao bồi biết ở trong thôn nghỉ ngơi, cho nên chúng ta thôn nhưỡng rượu cũng là rất nổi danh. Vậy thật là muốn nếm thử nhìn. Phùng Tiết cười lấy lòng vài câu, trong lòng cũng là trợn trắng mắt. Tây Bộ khai hoang thời đại thế nhưng là thế kỷ 19 sự tình. Hiện tại là thế kỷ 21 a hôn. Trong thôn các ngươi thế hệ trước năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Đương nhiên, đối phương lời này cũng không nhất định là nói dối. Dù sao ai cũng không thể cam đoan. Những người này cũng không phải là từ cái nào năm tháng sống đến bây giờ vong hồn. Trên thực tế, Phùng Tiết cho tới bây giờ cũng không thể xác định nơi này đến cùng là thật hay không chính thật thà uy trị. Hoan nghênh quang lâm, đi vào lữ điếm, tửu quán quầy ba tửu bảo dùng tiếp khách ngữ khí lên tiếng chào. Mặc dù hắn khí sắc nhìn có thể tốt hơn một chút, nhưng cũng vẫn như cũ là một bộ xanh xao vàng vọt bộ dáng mặc dù hắn là người da trắng. Có hay không phòng xếp? Có thể ở lại bốn cái người cái chủng loại kia. Phùng Tiết có chút vui mừng trước khi đến đổi. Một chút đô la, bằng không thì liền cái này hoàn cảnh. Hiển nhiên là dùng không được Alipay. Khách nhân cảm thấy chúng ta loại này nhỏ lữ điếm sẽ có loại đồ vật này sao? Tử Bảo lộ ra một cái lúng túng dáng tươi cười. Sau đó chỉ sau lưng giá cả vị mặt ngoài nói. Hoặc là phòng bốn người. Hoặc là liền hai người một gian tiêu chuẩn ở giữa. Phòng đơn ngược lại là cũng có hai cái. Vậy liền phòng bốn người đi. Hàm quang trực tiếp vượt. Qua Phùng Tiết nói. Lại thời điểm này tách ra không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Được rồi. Mời giao tiền thế chấp. Tử Bảo báo chữ số. Tính không được làm thịt người. Nhưng cũng không phải rất rẻ. Phùng Tiết không tâm tư ở trên đây tích cực. Đem tiền giao về sau. Mới hỏi. Nghe nói nơi này có một đám giáo sư đại học xây dựng khảo sát đoàn. Không biết có thể hay không cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Người nói bọn hắn a, Tử Bảo nghe được Phùng Tiết vấn đề. Lập tức nở nụ cười. Bọn hắn hôm qua chạy đi phía sau núi điều tra nghiên cứu. Buổi sáng hôm nay mới trở về. Hiện tại đoán chừng còn tại nghỉ ngơi. Đoán chừng phải chờ tới bữa tối thời điểm mới có thể tỉnh lại. Đến lúc đó tất cả mọi người biết ở một lâu ăn cơm. Các ngươi tới liền có thể nhìn thấy. Vậy là tốt rồi. Không nói gạt ngươi. Chúng ta cũng lạc đường rất lâu. Trước hết đi nghỉ ngơi. Phùng Tiết nói xong. Cầm qua chìa khóa liền dẫn ba người hướng phía lầu 2 đi tới. Thần niệm nhưng thủy chung trải rộng ra. Ý đồ bắt giữ Tử Bảo cùng thôn nhân biểu tình biến hóa. Bất quá thẳng đến bốn người tới lầu 2 gian phòng. Hắn cũng không có bắt được cái gì đầu mối hữu dụng. Đóng cửa phòng. Đại gia đại khái kiểm tra một chút gian phòng. Cái này phòng bốn người so trong tưởng tượng muốn tới thật tốt một chút. Nhìn có chút giống là ký túc xá học sinh cảm giác. Bố cục rất đơn giản. Bốn tấm giường. Mỗi tấm bên cạnh giường có một cái tủ nhỏ. Ở giữa là một cái bàn. Bất quá không có ấm nước loại hình đồ vật. Hẳn là cần chính mình đi lĩnh, tìm một vòng, xác nhận không có nghe trộm thiết bị về sau. Họa ảnh nhẹ nhàng điểm một cái. Nhỏ bé không thể nhận ra pháp thuật gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Mấy giây về sau, cả phòng đều bị bao khỏa ở một cái nhỏ hình kết giới bên trong. Các ngươi thấy thế nào? Phùng Tiết vụng trộm cho họa ảnh kết giới ra cố một cái. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Vấn đề rất lớn, họa ảnh lấy ra một tờ giấy bắt đầu họa. Vừa rồi ta đại khái quan sát một cái thôn này địa hình. Liền cơ sở kết cấu đến nói. Xung quanh cày ruộng cần phải không ít, mà lại cũng không có chăm ngựa. Nuôi bò công trình, loại tình huống này, bọn hắn thế mà thà rằng loại cỏ nuôi súc vật cũng không trồng lương thực. Cái này rất không bình thường. Còn có chính là liên hợp biệt thự trước không có gan thảm cỏ. Thậm chí thôn nội bộ đều không có thấy cái gì thực vật. Họa ảnh nhanh chóng vẽ lấy thôn kết cấu. Không thể không nói. Có thể dựa vào đơn giản quan sát liền vẽ ra loại này kỹ càng trình độ địa đồ. Họa ảnh nghề nghiệp tố dưỡng thật sự không tệ. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy khảo sát đoàn bên kia vấn đề càng lớn sao? Số không áo cau mày ngắt lời nói. Phía trước chỉ có thể nghe ba người trong đầu giao lưu. Hiện tại thật vất vả có thể nói chuyện. Lập tức đem trước giấu ở trong lòng ý nghĩ một mạch nói ra. Hắn nói mệt mỏi cho nên muốn nghỉ ngơi. Bản thân cái này liền rất giả dối a. Núi nhỏ kia cứ như vậy xa. Không có đạo lý trong núi lại một đêm. Ban ngày mới trở về. Huống chi bọn hắn đám người kia bên trong còn giống như là có bạch trạch a. Số không áo nói đến đây. Bỗng nhiên ngậm miệng lại. Bởi vì nàng chú ý tới, ba người khác đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem chính mình. Tiêu rồi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.